quan tài mở, trăm ma tan, vương phi từ địa ngục trở về. Chương 46, có một ngọn lửa lạ lẫm bùng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căng thẳng trước đó được hóa giải chỉ bằng một hộp đầu sư tử và một cái ợ. Thanh Vũ nhìn thấy nét trêu chọc trong mắt hắn thì tức đến ngứa răng. Bực bội đá vào bắp chân nam nhân một cái. Kết quả là hắn chẳng hề lung lay. Còn nàng thì đá đến đau chân. Chân ngài cứng quá, làm đau chân ta rồi. Nàng phồng má giận dỗi, ngậm máu phun người. Tiêu Trầm nghiên liếc nàng đầy giễu cợt, càng hiểu hơn về độ vô lại của nàng. Thanh Vũ hừ lạnh, ôm chặt hộp thức ăn như bảo vật, định để dành tối về ăn thêm. Không quên chốt hạ, phạt ngài đãi ta ăn đầu sư tử một tháng để bù đắp. Vậy là quyết định rồi nhé, ngươi là quỷ chết đói đầu thai à? Hắn liếc nhìn nàng, giọng không mang ý châm chọc, chỉ đơn thuần tò mò. Vừa nãy hắn đã tận mắt chứng kiến sức ăn của nàng. Thật kinh ngạc, không khác gì một đại hán trong quân doanh. Ánh mắt Tiêu Trầm nghiên trượt xuống bụng nàng, không hiểu nổi làm sao cái bụng phẳng lì ấy có thể chứa hết đống đồ ăn kia. Dù sao cũng không thể chết vì ăn, vậy thì cứ ăn cho đã, Thanh Vũ thản nhiên nói. Tiêu Trầm nghiên á khẩu, cũng đúng, dù sao nàng cũng không phải con người, chẳng có gì để mà sợ, nhưng mà ăn no quá cũng hơi khó chịu. Thanh Vũ bĩu môi, ngước mắt nhìn hắn, hay là ngươi xoa giúp ta một chút đi. Nàng muốn hấp thu chút sát khí trên người hắn để tiêu thực. Đến đây nào, Thanh Vũ kéo cánh tay hắn đặt lên bụng mình. Tiêu Trầm nghiễn cứng đờ cánh tay, lòng bàn tay chạm vào không phải là da thịt mềm mại mà như thể một thanh sắt nung nóng. Hắn nhíu mày, trầm giọng quát khẽ, trên xe, đừng làm loạn. Thanh Vũ nhướng mày, hạ giọng cười, vậy vào phòng đóng cửa rồi làm loạn. Hơi thở của nàng lướt qua tai hắn, như lông vũ khẽ chạm vào, khơi dậy cảm giác ngứa ngáy. Hắn theo phản xạ né tránh, rút tay về, vô tình kéo nàng theo. Mùi hoa diên vĩ len lỏi vào hơi thở, hắn vô thức siết eo nàng, giữ vững thân hình nàng trong vòng tay mình. Thanh Vũ bất ngờ ngã ngồi lên đùi hắn, hai chân kẹp lấy eo hắn, cả hai đều sững sờ. Ánh mắt nam nhân trầm lắng như tuyết đọng, hàn khí trong cơ thể vẫn ngủ yên, nhưng lại có một ngọn lửa lạ lẫm bùng lên, cuộn trào không thể kiểm soát. Hắn nuốt khan, giọng trầm khan, đứng dậy. Lần này Thanh Vũ lại ngoan ngoãn quay về chỗ ngồi đối diện, lẩm bẩm, rõ ràng là ngài kéo ta qua mà. Tiêu Trầm Nghiên không muốn nghe nàng lải nhải, đột nhiên cởi áo choàng, trùm thẳng lên người nàng. Đến khi Thanh Vũ kéo áo xuống, hắn đã không còn trong xe mà đã ra ngoài cưỡi ngựa. Đúng là khó hiểu, nóng thì ra ngoài đừng mặc áo choàng chứ. Bên trong xe ngựa chỉ còn tiếng bánh xe lăn. Bên ngoài, Bách Tuế đang chạy theo xe mặt đầy uất ức. Người chọc giận vương gia rõ ràng là quỷ cô kia, tại sao chịu khổ lại là hắn chứ? Một lát sau xe ngựa dừng lại, Thanh Vũ vén rèm xe lên, bất ngờ nhướng mày, nơi này không phải Yểm Vương phủ, mà là Thượng Thư phủ. Nàng quay sang nhìn Tiêu Trầm Nghiên, sao lại đến đây? Thượng Thư đại nhân đang bệnh ở nhà. Tiêu Trầm Nghiên đưa tay về phía nàng, vương phi ngày ngày khóc cạn nước mắt, lo lắng cho phụ thân, bản vương đương nhiên phải đi cùng rồi. Thanh Vũ suýt bật cười, nàng rốt cuộc đã nhìn thấu cái bản tính xấu xa hắn tích tụ từ hồi niên thiếu rồi. Cũng tốt, dù sao nàng cũng định mấy ngày nữa sẽ đến thăm Vân Hậu Hành. Vân Hậu Hành đã nếm trải cảm giác bị trăm quỷ quấn thân, sống không bằng chết, đám hạ nhân và hộ viện trong phủ hơn nửa đều bị tiểu quỷ nhập vào. Vân Thanh Vũ còn trực tiếp ám lên người Lạc Thị, mỗi ngày đều cho hắn ăn rắn rết chuột bò. Chỉ trong thời gian ngắn, Vân Hậu Hành đã gầy sọp, má hóp sâu, sắc mặt xanh xao. Lúc gặp Thanh Vũ và Tiêu Trầm Nghiên cùng nhau xuất hiện trong thư phòng, hắn không những không sợ hãi, mà còn như nhìn thấy cứu tinh. Phịch, một tiếng liền quỳ xuống. Thanh Vũ, Vũ Nhi, cầu xin con tha cho phụ thân đi. Phụ thân biết sai rồi. Phụ thân thật sự biết sai rồi. Thanh Vũ nhảy thẳng ra phía sau Tiêu Trầm Nghiên, tránh được bàn tay bẩn thỉu của đối phương. Ánh mắt đầy ý vị nhìn về phía Vân Thanh Vũ thật sự. Nếu Vân Hậu Hành quay đầu lại, chắc chắn sẽ thấy nụ cười của Lạc Thị lúc này méo mó và châm biếm đến nhường nào. Thanh Vũ cười khẩy, bị hành hạ lâu như vậy mà vẫn chưa phát hiện ra nữ nhi hóa quỷ thật sự của hắn đang ở trong thân thể Lạc Thị sao? Có câu xuất giá tòng phu, muốn tha cho ngươi hay không? Phải do vương gia nhà ta quyết định đấy. Thanh Vũ cười khúc khích, thành thạo phối hợp với Tiêu Trầm Nghiên. Vân Hậu Hành đã bị tra tấn đến sống không bằng chết. Những điều kiện mà Tiêu Trầm Nghiên đưa ra trước đây, hắn không cần suy nghĩ đã đồng ý. Hắn hiểu rõ mình đã là quân cờ bị vứt bỏ. Những tin tức truyền ra ngoài đều như đá chìm đáy biển. Ta sẵn lòng viết tờ nhận tội. Ta sẵn lòng khai nhận. Chỉ xin các ngươi thu hồi những con quỷ này đi. Ta chịu không nổi nữa. Ta thật sự chịu không nổi nữa. Những ngày này hắn liên tục bị ép ăn rắn rết côn trùng. Ngày đêm không có một khắc nào được nhắm mắt. Những con quỷ này không lúc nào ngừng hành hạ hắn. Vân Hậu Hành cảm thấy trong kẽ xương của mình đều có côn trùng bò. Hắn thậm chí nghĩ, chết còn dễ chịu hơn sống. Đã như vậy, vậy xin mời Vân Thượng Thư viết lại từng việc năm đó. Và những người liên quan, ký tên đóng dấu. Tiêu Trầm Nghiên ánh mắt lạnh lẽo. Không cần bút mực đâu. Vân Thượng Thư cứ viết một lá huyết thư là được. Vân Hậu Hành quỳ trên mặt đất, cắn đứt ngón tay run rẩy viết huyết thư. Thanh Vũ lạnh lùng nhìn, nhìn mãi, ánh mắt rơi xuống nam nhân bên cạnh. Nàng biết Tiêu Trầm Nghiên đã dùng sổ sách để đàm phán với Vân Hậu Hành. Biết hắn luôn muốn câu ra con rắn độc đứng sau Vân Hậu Hành. Nhưng việc bắt Vân Hậu Hành viết tờ nhận tội về việc năm đó vu oan Trấn Quốc Hầu thông đồng với giặc phản quốc, nàng mới vừa biết. Nàng biết hắn trở về để báo thù. Nhưng không ngờ trận đánh đầu tiên khi hắn trở về lại là để rửa sạch nỗi oan khuất cho Trấn Quốc Hầu phủ. Thanh Vũ cúi mắt xuống, khẽ cong môi. Thời gian này cũng không uổng công giúp tên Nghiên mực thối này. Đại ca cũng không kết chi kỷ với hắn một cách vô ích. Đợi đến khi Vân Hậu Hành cắn đứt cả 10 ngón tay, lá huyết thư mới coi như viết xong. Bách Tuế nhặt từ dưới đất lên đưa cho Tiêu Trầm Nghiên xem qua. Trong huyết thư, Vân Hậu Hành thừa nhận năm đó cố ý trì hoãn lương thảo, trì hoãn quân cơ. Sau đó, vì muốn thăng quan tiến chức, đã cố ý vu khống Trấn Quốc Hầu phủ thông đồng với giặc phản quốc. Trong huyết thư còn liệt kê một số người cùng hành động với hắn năm đó. Có người còn sống, có người đã chết. Khi nhìn thấy tên chủ mưu, ánh mắt Tiêu Trầm Nghiên tối sầm, vẻ mặt giễu cợt. Người đứng sau năm xưa là tiền hữu tướng Hứa Sư Đạo. Viết tên một kẻ đã chết ra để thế thân. Vân Thượng Thư nghĩ bản vương sẽ tin. Hữu tướng là một chức quan trong hệ thống quan chế của Trung Quốc thời phong kiến. Đây là một trong hai tể tướng đứng đầu triều đình. Cùng với tả tướng, Vân Hậu Hành hoảng sợ nói. Những lời hạ quan viết đều là sự thật. Năm đó thật sự là Hứa Sư Đạo đích thân ra lệnh cho hạ quan. Hứa Sư Đạo, hữu tướng tiền nhiệm, là phụ thân của Thái tử Phi đương nhiệm, đã qua ời vì bệnh 8 năm trước. Chủ tử năm đó của ngươi là Hứa Sư Đạo. Vậy chủ tử hiện tại là ai? Cơ thể Vân Hậu Hành cứng đờ, ánh mắt có chút hoảng hốt. Đương nhiên là Đông Cung. Đông Cung, Tiêu Trầm Nghiên lộ vẻ châm biếm. Có đúng không? Vân Hậu Hành há miệng định nói, nhưng dường như đầu óc bị thứ gì đó quấy nhiễu. Vô thức thốt lên, là người đó, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, hắn không thể nói thêm lời nào nữa. Đôi mắt dần trở nên mơ hồ, trống rỗng. Thanh Vũ khẽ nhíu mày, đặt tay LNDNS đầu Vân Hậu Hành. Một luồng lực lượng vô hình bất ngờ bật ra, hất văng tay nàng, còn Vân Hậu Hành cũng phát ra một tiếng kêu thảm thiết, ôm đầu liên tục co giật dưới đất. Thanh Vũ vung tay áo, hất ra một luồng gió, lúc này hắn mới dừng lại, toàn thân cứng đờ rồi ngất lịm. Nàng cúi mắt nhìn đầu ngón tay mình, có một làn khói bay tản ra, ngay lập tức nam nhân nắm lấy cổ tay nàng. Tiêu Trầm Nghiên nhíu chặt mày, bị thương rồi. Thanh Vũ ngẩng mắt lên, chạm phải đôi mày nhíu chặt của hắn, tâm tình hơi dao động. Tiêu Trầm Nghiên này đang quan tâm nàng sao? Cách chương.